Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 536, rời đi. Lý Kiến Thành nghe xong Mễ Tử Hiên lời này là thở dài ra một hơi. Cuối cùng là nói động tiểu tử này, về phần Mễ Tử Hiên có thể hay không ngồi vững vàng khối u khoa chủ nhiệm vị trí này. Nói thật Lý Kiến Thành đối với hắn không tin rằng, đó là thành phố bệnh viện, không là nho nhỏ phong huyện bệnh viện huyện. Tại bệnh viện huyện có Tô Chí Cường duy trì, Mễ Tử Hiên kỹ thuật tại vượt qua thử thách, là có thể ngồi vững vàng khối u khoa chủ nhiệm vị trí. Thế nhưng thành phố bệnh viện bất đồng, so với bệnh viện huyện càng lớn, bệnh viện càng lớn liền có nghĩa là đỉnh núi càng nhiều. Lý Kiến Thành là viện trưởng không sai, nhưng đỉnh núi quá nhiều, đối với hắn khuỷu tay chế là hơn, hoàn toàn làm không được Tô Chí Cường vô điều kiện duy trì Mễ Tử Hiên. Làm hắn hậu thuẫn, Lý Kiến Thành muốn cố kỵ người cùng quan hệ càng nhiều. Cho nên là không thể nào như Tô Chí Cường 100% duy trì Mễ Tử Hiên. Chỉ có thể là tận khả năng chiếu cố. Không có cường lực hậu viện, không dễ không bình Mễ Tử Hiên nghĩ tại đỉnh núi mọc lên san sát như rừng thành phố bệnh viện ngồi. Vững vàng khối u khoa lớn như vậy giải phẫu phòng chủ nhiệm. Độ khó quá lớn, gần như là không thể nào. Lý Kiến Thành cảm giác thật thua thiệt Mễ Tử Hiên. Suy nghĩ đều việc này vừa kết thúc, nhất định cho hắn phân tốt phòng. Trở thành bệnh viện trọng điểm đối tượng tới đến đỡ. Về phần Lý Kiến Thành tại sao lại nghĩ đến Mễ Tử Hiên? Kỳ thật rất đơn giản. Mễ Tử Hiên lấy được Kinh Đại học Y khoa Thạc sĩ học vị. Là hoa hạ trẻ tuổi nhất chủ nhiệm y sư, việc này hắn đã sớm biết. Bệnh viện huyện dù sao cũng là Lý Kiến Thành công tác hơn 10 năm địa phương. Môn sinh cố lại rất nhiều. Nơi này có cái gì quá lớn gió thổi cỏ lay, Lý Kiến Thành có thể trước tiên biết được. Mễ Tử Hiên là tuổi trẻ, nhưng bằng cấp cùng chức danh bày ở vậy, lại là hoa hạ khối u giới ngôi sao sáng vân tín, nhất định môn sinh đắc ý. Đem hắn điều đi qua đương chủ nhiệm, ít nhất biểu hiện ra ba nhất phi cùng cháy khét bay lên nói cũng không được gì. Tại bằng cấp cùng chức danh thượng bọn họ là không có biện pháp cùng Mễ Tử Hiên so sánh. Huống chi Mễ Tử Hiên còn có cái cả nước nổi tiếng khối u gia chuyên gia lão sư. Bọn họ liền càng không thể nói cái gì. Nội tâm tại không nguyện ý thấy được Mễ Tử Hiên này tuổi trẻ leo đến bọn họ trên đầu. Cũng chỉ có thể tạm thời trước sắt mũi nhận thức. Quay đầu lại tại giờ cho. Để cho Mễ Tử Hiên này chủ nhiệm đương không hạ xuống. Mà phóng tầm mắt cả thị, tại bằng cấp cùng chức danh thượng có thể áp ba nhất phi cùng Vân Đằng phi một đầu. Trừ Mễ Tử Hiên ngoài không thể không người khác, nhưng những người này sớm tựu làm lên viện trưởng hay hoặc là phó viện trưởng. Thành phố bệnh viện khối u khoa là cái tình huống như thế nào? Bọn họ thân là trong vòng người khẳng định cũng biết. Ai cũng sẽ không buông tha cho chính mình viện trưởng hoặc là phó viện trưởng vị trí đi chuyến này. Gành vũng nước đục, kẻ đần mới có thể làm như vậy. Cho nên Mễ Tử Hiên cũng liền thành có tư cách làm bia đỡ đạn duy nhất nhân tuyển. Tô Chí Cường nhìn xem Mễ Tử Hiên khuyên nhủ. Tiểu tử ngươi có thể tưởng tượng hào. Lý Kiến Thành lão già này liền không yên lòng. Đây là muốn đem ngươi gác ở trên lửa nướng a. Ta ý kiến còn là đừng đi. Tại bệnh viện chúng ta đương chủ nhiệm thật tốt. Mã Xuân Sinh những người kia cũng không dám cho ngươi chơi cái gì tà lệch ra. Đi thành phố bệnh viện đã có thể khó mà nói. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái cuồng thái tất hiện nói. Liền kia hai cái đầu óc nước vào hàng còn muốn theo ta chơi không chính đáng tà môn. Ta làm hắn không chết nhóm. Tô Chí Cường thở dài. Không có đang nói cái gì. Cùng Mễ Tử Hiên cộng sự lâu như vậy. Hắn cũng biết tiểu tử này sinh khí. Một khi quyết định chuyện gì. Ai nói cũng không tốt khiến cho. Hắn dù cho đụng nam tường cũng không mang về đầu. Chính là cái bướng bỉnh con lừa. Kỳ thật Lý Kiến Thành đột nhiên để cho Mễ Tử Hiên đương pháo hôi. Ngay từ đầu hắn là không vui đi, bởi vì hắn trả lại không có chuẩn bị sẵn sàng. Rời đi bệnh viện huyện đi thành phố bệnh viện cũng tốt. Đi bớt bệnh viện nhân dân cũng thế, đều cùng chiến tranh không sai biệt lắm. Bởi vì cái gọi là binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước, dựa theo Mễ Tử Hiên kế hoạch là đều bất động sản công ty cùng chính mình lão tử Hồng Kỳ xưởng đóng hộp đi thành phố. Cầm đường đều trải bằng, hắn mới sẽ xem xét di chuyển ổ, đổi cái địa phương tiếp tục hô phong hoán vũ, tai họa làm vinh dự đàng hoàng thiếu nữ. Tại Phong huyện Mễ Tử Hiên là muốn quan hệ có quan hệ, muốn người có người, Vinh Thanh Minh, Lưu Kiến Thiết vậy hắn cũng nói vượt được. Mần mê chút gì đó sự tình cũng có người cho hắn chùi đít. Nhưng bây giờ đi thành phố ai cho hắn chùi đít? Hai nhà công ty đều trả lại không có đi qua, mạng lưới quan hệ cũng không có xây dựng thành công. Hắn hiện tại đi chỉ có thể dựa vào chính mình. Lấy Mễ Tử Hiên thích kéo ra hồ kiêu ngạo cờ tác phong, tự nhiên không muốn tự mình một người đau khổ bước đi qua dốc sức làm. Nhưng bây giờ Lý Kiến Thành cầm cơ hội đưa đến trước mặt hắn, này có thể để cho Mễ Tử Hiên tâm động. Tại bệnh viện huyện đương chủ nhiệm, đi theo thành phố bệnh viện đương chủ nhiệm hoàn toàn là hai khái niệm. Như vậy cũng tốt so với làm quan. Đương qua thôn trưởng lý lịch có thể cùng đương qua huyện trưởng lý lịch so với sao? Nhất định là không thể. Mễ Tử Hiên hiện tại bằng cấp, chức danh cũng đã giải quyết. Thiếu sót nhất chính là phần này lý lịch. Nhưng lý lịch việc này là dựa vào thời gian chuyển rời chịu đựng xuất ra. Không phải là Mễ Tử Hiên trị liệu cái gì bệnh, hay hoặc là làm ra điểm chấn kinh tất cả chữa bệnh vòng sự tình liền có thể đạt được. Cho nên hắn cần quản lý một nhà tam giáp bệnh viện khối u khoa lý lịch. Có phần này lý lịch, hắn về sau có thể leo có càng cao, có thể tại càng trong thời gian ngắn làm cái viện trưởng vui đùa một chút cái gì, cũng càng lợi cho hắn kế hoạch thi hành. Vì vậy Mễ Tử Hiên quyết định này mua bán làm, hắn trả lại cũng không tin lấy chính mình là người của hai thế giới lòng giả. Cổ tay, thu thập không ba nhất phi, cháy khét bay lên hai cái này đầu óc hư mất, lại muốn lấy thuốc phẩm tiền bâu ơ sự tình trở thành là công kích đối phương vũ khí hàng. Việc này vừa gõ định, Lý Kiến Thành không tâm tư ăn cơm, vô cùng cấp bách hướng thành phố đuổi. Hắn phải đem Mễ Tử Hiên điều lệnh cùng với liên quan thủ tục đều làm tốt. Sau đó lập tức để cho Mễ Tử Hiên đi nhậm chức trừ hỏa thượng nướng. Bằng không thì ba nhất phi, cháy khét bay lên hai cái này đầu óc hư mất hàng thật cầm dược phẩm tiền bâu ơ sự tình chọc ra. Tình thế đã có thể không tốt thu thập, Tô Chí Cường nhìn Mễ Tử Hiên quyết ý muốn đi, cũng không có tại khích lệ. Chỉ là nói với hắn nếu như tại thành phố bệnh viện làm được không vui, sẽ trở lại, bệnh viện huyện vĩnh viễn có hắn một chỗ nhỏ, khối u khoa chủ nhiệm trả lại cho hắn lưu lại. Mễ Tử Hiên nội tâm đến là rất cảm kích Tô Chí Cường. Nhưng thiên hạ vậy có không tiêu tan yến hội, hắn cũng không có khả năng luôn lưu ở Phong huyện địa phương nhỏ bé. Hắn là muốn đi ra ngoài phi. Cũng chỉ có thể nội tâm cảm kích Tô Chí Cường. Mễ Tử Hiên về nhà đem mình muốn đi thành phố bệnh viện đương khối u khoa chủ nhiệm sự tình một cùng cha mẹ nói, đến là cầm Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân vui vẻ xấu. Kỳ thật lúc trước nếu không là Mễ Tử Hiên bị nhốt dưới đáy giếng bị thương thành như vậy, đôi là không hy vọng hắn trở về. Ai hội không hy vọng con trai mình có càng tiền đồ tốt. Nhưng lần đó thật sự là cầm đôi cho dọa hỏng, cho nên Mễ Tử Hiên trở về bọn họ cũng không nói gì. Bất quá nội tâm lại cảm giác có chút thất vọng. Hiện tại nghe xong nhi tử muốn đi thành phố bệnh viện đương khối u khoa chủ nhiệm, có tốt hơn tiền đồ, đôi tự nhiên là lại hưng phấn lại tự hào. Nhi tử rốt cục có đại tiền đồ, còn trẻ như vậy liền có thể đi thành phố đương chủ nhiệm. Trong nhà có hỷ sự tự nhiên không thể liền chính mình người một nhà vui vẻ. vui vẻ cho dù. Mễ Đại Dũng lúc này liền quyết định buổi tối rộng mời thân bằng hảo hữu xếp đặt yến hội. Chúc mừng này hỷ sự. Mễ Đại Dũng Hoàng Lăng Vân vui vẻ xấu. Nhưng Điền Tư Dương lại làm thế nào cũng không vui. Mễ Tử Hiên này mới từ kinh thành trở về vài ngày a lại muốn đi. Nàng không nỡ bỏ Mễ Tử Hiên, nhưng lại không thể ngăn trở hắn tiền đồ. Cũng chỉ có thể cầm không khoái cùng không muốn bỏ áp trong lòng. Đối mặt Mễ Tử Hiên thì miễn cưỡng cười vui. Mễ Tử Hiên lại không ngốc, tự nhiên nhìn ra Điền Tư Dương tâm sự, dỗ dành cả buổi mới xem như để cho nàng có phần phát ra từ nội tâm cười bộ dáng. Nội tâm suy nghĩ chờ mình tại thành phố đứng vững chân, phải đem Điền Tư Dương điều đi qua. Hắn cũng không muốn qua rõ ràng có lão bà, nhưng một mình trong phòng đau khổ bức thời gian. Buổi tối lão Mễ ra mời khách tự nhiên cũng cầm hàng xóm láng giềng đều kêu lên. Lương Tiêm Vũ lão tử lão Lương nghe xong Mễ Tử Hiên muốn đi thành phố bệnh viện đương chủ nhiệm, nội tâm cũng rất không phải là cái tư vị. Đã hơn một năm trước kia Mễ Tử Hiên tiểu tử này còn là một người rảnh rỗi chó không thích gây hỏa. Tinh, đã có thể ngắn ngủn một năm, tiểu tử này lại muốn đi thành phố bệnh viện đương chủ nhiệm. Này biến hóa cực lớn lão Lương không chịu nhận. Xe Nhã Đan nhìn xem đường làm quan rộng mở Mễ Tử Hiên cũng nội tâm không phải là cái tư vị. Sớm biết tiểu tử này như vậy có tiền đồ, chính mình lúc trước liền không ngăn cản lấy hắn cùng nữ nhi kết giao. Hiện tại hào, nữ nhi chạy tới Minh Châu thành phố, Mễ Đại Dũng cũng phát tích, Mễ Tử Hiên càng là muốn đi thành phố bệnh viện đương chủ nhiệm. Hào hào một mối hôn sự cứ như vậy hủy. Xe Nhã Đan bắt đầu hối hận, có thể nghĩ lại nữ nhi của mình nhiều ưu tú người. Ở ngoài Sáng Châu thành phố loại này quốc tế đại đô thị còn có thể ít có ưu tú tiểu tử truy cầu. Đến lúc đó nhất định sẽ cho mình mang về một cái kim quy tế. Nghĩ vậy Xe Nhã lòng son trong thoải mái không ít. Nàng cùng lão Lương liền không nghĩ tới bọn họ kia bảo bối khuê nữ sớm đã bị Mễ Tử Hiên cho vụng. Trộm ăn, hiện tại hai người không có việc gì liền gọi điện thoại chàng chàng thiếp thiếp. Nói những lời kia có thể đem người cho buồn nôn chết. Lương Tiêm Vũ ở ngoài Sáng Châu thành phố là có một tiền lớn người theo đuổi. Trong đó không thiếu còn trẻ tiền nhiều kim cương vương lão ngũ. Còn có Mễ Tử Hiên như vậy cái tai họa, Lương Tiêm Vũ làm sao có thể đáp ứng bọn họ truy cầu. Hiện tại liền tập trung tinh thần chờ Mễ Tử Hiên đi tìm nàng. Đây chính là lúc trước Mễ Tử Hiên đáp ứng nàng. Buổi tối ăn cơm Mễ Tử Hiên đi trước phòng thí nghiệm. Hắn đều muốn đi, phòng thí nghiệm tự nhiên muốn dọn nhà. Đổi thành trước kia nhiều như vậy đồ vật muốn chuyển đi Mễ Tử Hiên nhất định sẽ tương đối đau đầu. Nhưng hiện tại không cần, quáng mẫu hắn làm ra một đống lớn. Tuy nói vẫn không thể làm thập toàn thập mỹ có thể dung nạp tất cả phòng thí nghiệm không gian giới. Chỉ có thể làm chút ít nhẫn không gian một chút cũng không khó. Có những cái này loại nhỏ nhẫn không gian, Mễ Tử Hiên muốn đem phòng thí nghiệm chuyển đi. Cũng chính là mang nhiều mấy cái dương lớn sự tình. Căn bản không cần phát sầu. Mễ Tử Hiên cũng không có vội vã đóng gói, mà là để cho lật lạc cải tạo tay hắn cơ. Đối với một cái đến từ tương lai dùng qua các loại sản phẩm công nghệ cao Mễ Tử Hiên mà nói, hiện tại di động liền cùng đồ cổ không sai biệt lắm. Vô luận là công năng còn là ngoại hình hắn đều chướng mắt. Hiện tại có ký ức kim loại, tự nhiên muốn cho mình làm cho một bộ phong cách trả lại công năng cường đại di động. Nhiệm vụ này liền giao cho đau khổ bức lạc lạc. Mễ Tử Hiên tiếp tục làm hắn vung tay trưởng quỹ, nhưng ra tay cơ Mễ Tử Hiên cũng không có về nhà. Đập vào muốn đứng vững cuối cùng nhất ban cương vị ngụy trang chạy tới Điền Tư Dương vậy. Hắn đi mau, hai người buổi tối tự nhiên muốn liều chết triền miên. Mễ Tử Hiên là nghĩ như vậy, Điền Tư Dương cũng là nghĩ như vậy. Luôn luôn rất ngượng ngùng Điền Tư Dương, hôm nay thái độ khác thường tùy ý Mễ Tử Hiên bài bố. Trước kia rất nhiều không có rõ ràng khóa tư thế và hôm nay toàn bộ rõ ràng khóa. 3 ngày sau, Mễ Tử Hiên không đợi điều lệnh hạ xuống liền lái xe đi thành phố. Hắn phải đem giai đoạn trước công tác chuẩn bị làm tốt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.